Thần thoại Hy Lạp, quyển 2, góc truyện audio.com, đoàn chiến thuyền của Hy Lạp trở về Aulis, nhiều tướng lĩnh kéo thuyền lên bờ, một số tướng khác thì chán nản chẳng ở lại doanh trại trên bờ biển mà bỏ về nhà, trong số này có vị tổng chỉ huy Agamemnon. Không ai biết ngày nào sẽ xuất quân, chẳng phải các anh hùng, binh sĩ đã mất hết nhuệ khí sau trận bão mà chỉ vì không có người dẫn đường chỉ lối. Cần phải tìm được một người dẫn đường, và người đó chỉ có thể là Telepher. Lại nói về Telepher, sau khi bị thương vào bụng, Telepher cố sức chữa chạy nhưng tiếc thay vết thương chẳng những không lành mà lại ngày càng thêm nặng làm cho Telepher vô cùng đau đớn. Cùng quá Telepher phải cho người sang đền thờ Delphi xin thần Apollo một lời chỉ dẫn. Cô đồng Pythi truyền cho biết chỉ có người làm Telepher bị thương mới chữa khỏi vết thương. Thế là Telepher phải lặn lội sang đất Hy Lạp. Chàng giả dạng là một ông già ốm yếu chống gậy đến đô thành Mycen của tướng Agamemnon định bụng nhờ chủ tướng nói với người anh hùng Asin chữa chạy cho mình. Người đầu tiên bắt gặp Telepher đi vào cung điện là nàng Clytemnestra, vợ của Agamemnon. Telepher bèn nói rõ cho nàng biết mình từ đâu đến và nhằm mục đích gì. Nghe Telepher nói rõ sự tình, Clytemnestra bày cho người anh hùng bị thương đó một kế phải vào cung bắt sống ngay đứa con trai của Agamemnon, lúc này còn đang nhỏ tên là Orus và dùng đứa bé làm con tin. Nếu Agamemnon mà không bảo đảm mời được Asin tới chữa lành cho Telepher thì Telepher sẽ giết chết tươi đứa bé. Telepher làm theo kế đó, phần vì sợ Telepher giết mất đứa con, phần vì biết Telepher là người am hiểu đường đến thành Troy nên Agamemnon rất nhiệt tình giúp Telepher. Ông cho người mời Asin đến và giao cho Asin chữa lành vết thương của Telepher. Asin rất lấy làm ngạc nhiên khi được giao nhiệm vụ này bởi vì chàng có am hiểu gì đâu về thuật chữa bệnh. Nhưng người anh hùng Ulysses đã nói cho chàng biết, không cần phải đi tìm thuốc men ở đâu xa, chỉ cần cạo rỉ sắt ở đầu ngọn lao của Asin ra rắc vào vết thương là khỏi, nhưng phải nhớ là rỉ sắt ở ngọn lao của Asin. Thế là chỉ ít ngày sau vết thương của Telepher lành hẳn. Thật là kỳ diệu, được chữa khỏi bệnh Telepher rất vui mừng. Đền đáp lại, chàng sẵn sàng dẫn quân Hy Lạp vượt biển đổ bộ lên đất Troy. Lại một lần tập trung quân sĩ, lại làm lễ hiến tế cầu khấn thần linh, nhưng ác hại thay trời vẫn không thuận gió. Cầu khấn hết ngày này qua ngày khác mà chờ đợi vẫn hoàn chờ đợi. Mọi người lại phải mời nhà tiên tri già đầu bạc cao xa lên tiếng. Cụ già sau khi tính toán toán bằng pháp thuật của mình bèn phán truyền rằng nguyên nhân của tai họa này là vì Agamemnon đã xúc phạm đến nữ thần Artemis. Muốn làm nguôi cơn thịnh nộ của nữ thần, theo cao xa Agamemnon phải hiến dâng cho nữ thần nàng Iphigenie con gái của mình, một trinh nữ, để nữ thần dùng làm người tháp tùng. Vì sao Agamemnon lại phải chịu một sự chuộc tội đau đớn, khủng khiếp đến thế? Ông ta đã phạm tội gì? Người xưa kể, có một lần Agamemnon ba hoa trước bạn bè quân sĩ rằng trong một cuộc đi săn ông ta đã hạ được một con hươu cái mà vẻ đẹp và tài chạy nhanh của nó thì ngay đến cả hươu của nữ thần Artemis cũng không tài gì sánh nổi. Có chuyện lại kể, vì quân Hy Lạp đã giết mất của nữ thần Artemis một con thỏ tuyệt đẹp, một con thỏ mà xưa nay nữ thần vẫn sùng ái. Nhưng lại có người kể, và xem ra cách kể này có vẻ đúng hơn, rằng xưa kia Ace, cha của Agamemnon đã bội ước với nữ thần Artemis. Góc truyện audio.com, năm ấy, nhẽ ra Ace phải giết một con cừu có bộ lông vàng, có chuyện kể là con hươu, để dâng Artemis thì Ace giấu đi và thay thế bằng một con cừu bình thường. Vì lẽ đó bây giờ con của Ace phải chuộc tội cho cha. Nghe lời phán truyền của cao xa Agamemnon sợ hãi rụng rời. Ông muốn ra lệnh bãi binh để khỏi phải giết người con gái yêu quý. Nhưng Menela và các tướng lĩnh Hy Lạp đòi ông, buộc ông phải tuân theo ý muốn của thần linh. Cuối cùng, Agamemnon phải sai quân hầu về gọi Iphigenie tới Aulis. Nhưng tới Aulis để làm gì? Agamemnon bịa ra một chuyện, Asin có ý định làm lễ kết hôn với Iphigenie trước khi lên đường chinh chiến. Mặt khác, Agamemnon lại sai người mật báo cho vợ đừng có dẫn Iphigenie đến Aulis. Chẳng may người này bị Menela bắt được, biết chuyện, Menela không còn nể nang anh em gì nữa, mắng nhiếc Agamemnon thậm tệ kết tội anh mình là kẻ phản bội lại quyền lợi của con dân Hy Lạp. Cuộc đấu khẩu diễn ra khá căng thẳng, trong khi đó có người đến báo tin Clytemnestra cùng với hai con là Iphigenie và Orus tới. Tình cảnh lúc này thật khó xử và đã xảy ra những chuyện lầm lẫn tức cười. Gặp vợ và con gái, Agamemnon không sao che giấu được nỗi buồn, nhưng cũng không dám nói thật cho vợ và con gái biết. Còn Iphigenie thì vô cùng thắc mắc trước vẻ mặt buồn bã, bối rối, lúng túng của cha, nhất là khi thấy cha khuyên mẹ nên trở về Mycen ngay. Lại đến chuyện khi Asin đi tìm Agamemnon để thông báo cho chủ tướng biết tình hình binh sĩ đang nóng ruột chờ đợi lệnh xuất phát thì gặp Clytemnestra. Biết vị anh hùng đi tìm chồng mình là Asin, người sắp làm lễ thành hôn với con gái mình, Clytemnestra niềm nở hỏi han và coi chàng như con rể. Asin ngạc nhiên hết sức vì chàng chưa bao giờ ngỏ ý muốn kết hôn với con gái của Agamemnon. Vì lẽ đó, khi rõ chuyện Clytemnestra rất ngượng. Vừa khi ấy, một gia nhân của Clytemnestra biết sự thật của việc gọi Iphigenie đến Aulis bèn nói rõ cho nàng biết. Clytemnestra kinh hoàng, rụng rời cả người. Trong phút quẫn bách ấy, nàng quỳ xuống trước mặt Asin xin chàng rủ lòng thương bảo vệ cho tính mạng người con gái của nàng. Asin xúc động trước những lời than khóc cầu xin của Clytemnestra, đã thề hứa sẽ bảo vệ cho Iphigenie. Chợt Agamemnon về thế là xảy ra xung đột giữa hai vợ chồng. Clytemnestra trách chồng tàn nhẫn, dối trá, lừa lọc. Agamemnon ra sức giải bày thanh minh với vợ, rằng ông ở vào một tình thế khó xử, rằng ông không thể vì tình riêng mà quên đi việc lớn của cả đất nước Hy Lạp, rằng đoàn quân Hy Lạp đang nóng lòng được sớm bước vào cuộc giao tranh với người Troy. Nếu chống lại, đi ngược lại ý chí của toàn quân ông sẽ bị họ trừng trị và cuối cùng thì Iphigenie vẫn cứ phải làm vật hiến tế để dâng cho nữ thần Artemis. Lại xảy ra một vụ rối loạn. Asin tuyên bố trước ba quân, không cho một ai đụng đến Iphigenie, không cho một ai đem nàng đi làm lễ hiến tế vì nàng là vợ chưa cưới của mình. Quân sĩ bất bình, nhao nhao phản đối, ném đá tới tấp vào Asin khiến chàng phải chạy về lều của mình và cử những bạn bè tâm huyết ra tay gươm tay giáo để sẵn sàng chống đỡ. Cùng lúc đó, Ulysses dẫn đầu một số quân sĩ xông đến lều của Agamemnon, đòi vị tổng chỉ huy phải thực hiện đúng lời truyền phán của thần thánh để đoàn quân Hy Lạp sớm được xuất phát. Nếu kéo dài mãi cái cảnh ăn trực nằm chờ thì quân đội có nguy cơ tan rã. Đang lúc rối ren khó xử ấy thì Iphigenie đứng ra kêu gọi mọi người hãy bình tĩnh, hòa giải với nhau. Nàng tuyên bố sẵn sàng hy sinh thân. Gocchuyenaudio.com, mình tự nguyện hy sinh thân mình cho sự nghiệp lớn của con dân Hy Lạp. Nàng không muốn cưỡng lại ý chí của thần thánh, của nữ thần Artemis, người trinh nữ xạ thủ có cây cung vàng. Nàng khuyên Asin hãy từ bỏ lời thề hứa thiêng liêng bảo vệ nàng. Nàng nói, hỡi các vị dũng tướng, anh hùng, hãy cho ta tiến đến trước bàn thờ của nữ thần Artemis để ta đón nhận một cái chết vinh quang. Một người con gái Hy Lạp dù sao cũng biết hiến thân cho sự nghiệp anh hùng của toàn dân như các anh hùng, dũng sĩ. Xin hãy để cho người con gái đó tiến đến trước bàn thờ nữ thần Artemis để đón nhận cái chết như những anh hùng, dũng sĩ tiến đến trước mũi lao của kẻ thù, đón nhận một cuộc giao tranh đẫm máu. Rồi mai đây khi thành Troy bị người Hy Lạp đánh chiếm, chiến công vinh quang của họ chính là chiến công vinh quang của ta. Vì thế ta không ân hận nuối tiếc gì khi sớm phải từ giã cuộc đời vào lúc đầu xanh tuổi trẻ. Bởi vì chết cho sự nghiệp vinh quang của người Hy Lạp là một cái chết anh hùng, một cái chết đáng được lưu danh muôn thuở. Nói xong, nàng dũng cảm tiến thẳng đến trước bàn thờ. Nàng đi giữa hai hàng quân khiên giáp sáng ngời, dáng đi uy nghi, lộng lẫy, oai hùng sánh tựa thần linh. Agamemnon nhìn con gái nước mắt lã chã tuôn rơi. Iphigenie dừng lại, đứng thẳng trước bàn thờ nữ thần Artemis, người trinh nữ xạ thủ có cây cung vàng, mắt ngước nhìn lên với vẻ thành kính chứa chan. Người truyền lệnh cầm loa truyền báo cho toàn quân biết lễ hiến tế sắp sửa bắt đầu. Một bầu không khí trang nghiêm, lạnh lùng, nặng nề bao trùm lên cả đạo quân đang đứng im phăng phắc. Lão vương cao xa, nhà tiên tri già đầu bạc tiến ra đội lên đầu người trinh nữ một vòng hoa rồi dẫn nàng đến quỳ trước bàn thờ. Sau khi làm những lễ nghi như vẩy rượu thánh, rắc bột trộn với muối lên vật hiến tế, người chủ lễ lên tiếng cầu khấn thần thánh cho đoàn quân Hy Lạp xuất quân được thuận buồm xuôi gió và giành được chiến thắng vẻ vang. Một tên lính hầu đem đến đấng lão vương cao xa một chiếc khay vàng trên đặt một con dao nhọn. Cao xa cầm dao tiến đến sát mặt Iphigenie, đưa một tay ra nắm lấy tóc nàng kéo giật về phía sau rồi thọc mạnh mũi dao vào cổ nàng. Nhiều người nhắm mắt lại không dám nhìn cảnh khủng khiếp ấy. Có tiếng khóc nấc lên, máu từ cổ nàng trào ra đỏ thắm, nhưng kỳ lạ thay, không phải là Iphigenie bị ngã gục trước bàn thờ mà là một con hươu bị đâm vào cổ, máu trào ra đỏ thắm đang nằm quằn quại, dãy giụa. Một phép màu nhiệm đã diễn ra, nữ thần Artemis đã đến cướp người trinh nữ xinh đẹp ấy đi và thay thế bằng một con hươu. Toàn quân Hy Lạp vô cùng sửng sốt trước kỳ tích ấy. Họ hiểu ngay rằng nữ thần Artemis đã chấp nhận lời cầu nguyện của họ. Lão vương cao xa reo to lên, hỡi những người Hy Lạp thần thánh, nữ thần Artemis đã chấp nhận lễ vật và những lời cầu xin của chúng ta. Hãy reo vang lên và tin chắc rằng chúng ta sẽ xuất quân thắng lợi. toàn quân Hy Lạp đồng thanh thét lớn và chuyển động như một khu rừng gặp trận gió mạnh. Agamemnon chạy vội về báo tin cho Clytemnestra biết kỳ tích vừa xảy ra. Sau đó vị tổng chỉ huy ra lệnh cho ba quân nhổ chạy xuống thuyền dương buồm vượt biển. Vì trời đã nổi gió, những cơn gió rất thuận lợi cho những con thuyền Hy Lạp thẳng tiến sang phương đông, vùng bờ biển Tiểu Á. Còn nữ thần Artemis bắt Iphigenie đưa đi đâu? Nữ thần bằng pháp thuật của mình đưa nàng tới một nơi xa tích tắp mù khơi, đó là đất Torai 214 ở vùng bờ biển. Cốc truyện audio.com, Pontosin, tại đây Iphigenie trở thành thăng nữ của Artemis. Chuyện Agamemnon hiến dâng người con gái của mình cho nữ thần Artemis và nữ thần bằng phép lạ của mình thay thế người trinh nữ bằng một con hươu phảng phất giống một câu chuyện trong kinh thánh. Đấng vĩnh hằng thử thách Abraham, ra lệnh cho Abraham làm lễ hiến tế đứa con trai của Abraham là Isaac. Thật ra thì phải nói ngược lại mới đúng, câu chuyện trong kinh thánh phảng phất giống câu chuyện của thần thoại Hy Lạp. Abraham tuân lời của Đấng vĩnh hằng đem cậu con trai Isaac ra làm lễ hiến tế. Chính vào lúc Abraham sắp thọc mũi dao nhọn vào cổ đứa con trai thì một thiên thần được Đấng vĩnh hằng phái xuống ra lệnh cho Abraham dừng tay. Thiên thần nói cho Abraham biết đây chỉ là một thử thách của Thượng Đế. Thượng Đế đã chứng giám tấm lòng thành kính của Abraham, dù chỉ có một đứa con trai duy nhất cũng hiến dâng Thượng Đế, và bỗng đâu xuất hiện sau lưng Abraham một con cừu đực nằm trong một bụi cây. Abraham bèn bắt con cừu đực đó để làm lễ hiến tế thay cho cậu con trai Isaac. Nhờ ngoan đạo như thế cho nên sau này Thượng Đế gọi Abraham lên trời, khen thưởng, ban cho ông con đàn cháu đống, phúc lộc thọ an, khang, ninh đời đời. 215, xem thế thì kinh thánh chẳng phải được viết ra do thiên khải. Thần thoại Thiên Chúa Giáo chỉ là một sản phẩm của lịch sử và chịu những tác động khách quan của lịch sử. Những mô típ và diễn biến của hai câu chuyện thần thoại trên có nhiều nét giống nhau. Nhưng ý nghĩa thì hoàn toàn khác nhau. Nằm trong truyền thuyết về cuộc chiến tranh Troy, chuyện giết Iphigenie để hiến tế nữ thần Artemis không phải nhằm mục đích chủ yếu là chứng minh cho quyền lực của nữ thần. Nó là thần thoại kết bện với truyền thuyết lịch sử để phản ánh, để khẳng định chiều hướng của lịch sử. Chiến tranh cướp bóc của những liên minh nhà nước sơ khai ở trên đất Hy Lạp đối với thế giới phương Đông, ở vùng bờ biển Tiểu Á. 214 đất Torai ngày nay là vùng Crimea ở Liên Xô cũ. 215 xem La Seine Bible, Louis Sagan, Paris 1949, Genèse 21. Abraham mi sa le prepa l'eternel qui lui ordonne d'offrir en holocauste son fils Isaac. Cách chương.